pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1614 tùy ý nhiệm vụ 47. Trình Lệ có thể tùy ý đi Trình Quốc Kiệt có quan hệ bất luận cái gì địa phương tác oai tác phúc. Cố tình mọi người đều như vậy thích nàng. Lưu Ngọc Dung cảm thấy, nữ hoa nên hảo hảo đọc sách, giống Cảnh Hơi Lan như vậy tương lai tuyển cái hảo nam nhân. Sau đó toàn tâm toàn ý trợ giúp trong nhà mới đúng. Chính là Trình Lệ cơ hồ địa phương nào đều phải đúc kết một chân. Từ nhỏ chính là một bộ tiểu đại nhân rất có chủ ý bộ dáng. Cái này làm cho đã nhàn rỗi ở nhà nhiều năm Lưu Ngọc Dung cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nhưng là đại đa số người đều sẽ không khách quan nhìn đến chính mình sai lầm cùng không ổn. Theo bản năng liền đi bẻ cong những cái đó so với chính mình ưu tú người đến từ khinh khinh người. Đảo không thấy được nàng đối Lâm Tịch có cái gì ý xấu. Lâm Tịch đột nhiên đem đầu duỗi đến Lưu Ngọc Dung bả vai. Quỷ khí dày đặc nói. Mẹ, nguyên lai phòng của ngươi là không đứng đắn địa phương a. Sợ tới mức Lưu Ngọc Dung một tiếng kêu sợ hãi. Trực tiếp quăng trong tay ống nghe. Sức lực đại liên quan trên tủ đầu giường điện thoại đều rớt trên mặt đất thảm thượng. Phục hồi tinh thần lại sau Lưu Ngọc Dung tức giận đến mặt tức khắc từ tái nhợt biến thành đỏ tím. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, tưởng hù chết ngươi nương a. Nguyên tưởng tấu thượng hai bàn tay xả xả giận, chính là Lâm Tịch sớm nhảy đến rất xa, đứng ở cửa cười hì hì nhìn nàng. Lưu Ngọc Dung hoãn khẩu khí. Hiện tại cũng minh bạch vì cái gì Trình Lệ sẽ quải rớt chính mình điện thoại. Nàng kia sợi khí liền tính tiêu. Ngươi đợi lát nữa khuyên nhủ ngươi ba. Đem ngươi tàu tử nhà mẹ đẻ kia hai người cấp thu. Ngươi ba ngày thường liền nhất nghe ngươi lời nói. Lưu Ngọc Dung là khó được cùng Lâm Tịch như vậy. Vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Lâm Tịch thực dứt khoát một ngụm ứng thừa xuống dưới. Cần thiết phải đáp ứng a. Nói cách khác mẫu thượng đại nhân lấy Trình Quốc Kiệt ba ba không có biện pháp. Thu thập nàng vẫn là có thể. Rốt cuộc ở vô cớ gây rối khi. Không có gì so ta là mẹ ngươi càng đúng lý hợp tình lý do thoái thác. Đương nhiên, nói hay không ở ta. Có nghe hay không ở Trình Quốc Kiệt ba ba. Lâm Tịch mới sẽ không ngốc đến đi theo Lưu Ngọc Dung như vậy bướng bỉnh lại trọng nam khinh nữ mẫu. Thân giảng đạo lý. Hơn nữa bởi vì không có chờ mong, nàng cũng sẽ không mẫn cảm yếu ớt, thương tâm khổ sở, ngươi hẳn là đi thích những cái đó cũng thích người của ngươi. Những cái đó có thể làm ngươi cảm giác chính mình rất tốt đẹp. Có thể ở hắn, nàng, trên người tự đáy lòng cảm nhận được ấm áp người, mà không phải lãng phí càng nhiều cảm tình cùng tinh lực đi phí không muốn cảm động những cái đó đem. Ngươi làm thấp đi đến bụi bặm. Lệnh ngươi cảm thấy chính mình thực vô dụng người, cho phép người khác không thích ngươi, ngươi chỉ cần không đi để ý, nếu thật sự mọi chuyện đều như ý, vậy không gọi sinh sống, sinh hoạt tất cả toàn vất vả, chúng ta phải làm chính là tìm kiếm đến những cái đó giấu đi ngọt. Thấy khuê nữ thực ngoan ngoãn đáp ứng rồi, không có giống Trình Quốc Kiệt như vậy rằng một đống nàng nghe không rõ đạo lý. Cái gì gia tộc thức xí nghiệp trở ngại tương lai đi hướng? Đối nhân lực tài nguyên quản lý quá mức tùy ý sẽ làm cho xí nghiệp thiện nội mới sói mòn bố kéo bố. Kéo, rõ ràng nói chính là tiếng người. Nhưng là nàng càng nghe càng mộng bức. Lưu Ngọc Dung cũng hỏi hỏi Lâm Tịch ở trường học tình huống. Có hay không nam hài tử truy a? Không cần tùy tiện yêu đương. Nhất định phải giống ca ca ngươi như vậy. Có thích hợp trước mang về nhà cho cha mẹ xem qua lúc sau mới hạ quyết định. Đây là Lưu Ngọc Dung đối bảo bối nhi tử đặc biệt vừa lòng địa phương. Cái gì đều phải nàng cái này mẹ gật đầu mới có thể. Tức phụ có việc cũng đều là tìm nàng cái này bà tới thảo chủ ý. Nhìn dáng vẻ cũng là cái hiểu sự. Thành phố lớn bồi dưỡng ra tới cô nương chính là không giống nhau. Tức phụ nói. Nhà bọn họ nguyên lai đều không quá đồng ý nàng gả cho một cái tiểu huyện thành tiểu tử. Bất quá biết nhà hắn tình huống lúc sau cảm thấy hai người cũng coi như xứng đôi. Chính là đều nói thương nhân trong mắt chỉ có ích lợi chưa chắc coi trọng nàng cái này phần tử trí. thức gia đình hài tử, sợ hãi trời cao mà xa nàng gả lại đây sẽ chịu khi dễ. Cho nên mới đưa ra muốn nhà bọn họ an bài hai cái thân thích đi nhà xưởng đi làm mơ siêu rốt cuộc. Đây cũng là có thành ý kết thân một loại biểu hiện phương thức sao? Cảnh gia còn không phải trợ giúp Trình Nham an bài trong kinh công tác. Lộng cái trong kinh đường sát thượng công tác danh ngạch khó khăn có thể so bọn họ chỉ cần đi Trình. Ra nhà xưởng đi làm cao nhiều. Chuyện này đã kéo nửa năm nhiều. Lưu Ngọc Dung đều có điểm ngượng ngùng đối mặt tức phụ mỗi khi đầy cõi lòng hy vọng hỏi ý. Chỉ cần việc này thành, cảnh gia thấy Trình gia thành ý. Hai đứa nhỏ hôn lễ lập tức an bài. Lưu Ngọc Dung đã chờ không kịp muốn ôm đại tôn tử. Nàng hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tôn tử, lải nhải nói xong này đó. Lưu Ngọc Dung cũng liền dừng miệng, nàng không phải không nghĩ cùng khuê nữ trò chuyện, chính là chuyện tới trước mắt. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không lời nào để nói. Lâm Tịch hiện tại cũng coi như minh bạch cảnh hơi lan sách lược. Nhân ra đây là dương mưu a. Trừ phi ngươi Trình gia đại thiếu gia không nghĩ kết hôn. Nói cách khác một chút thành ý đều không có. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi Trình gia sẽ đối xử tử tế cảnh gia cô nương. Nếu là như thế này, vậy an bài đi, tùy tiện đi nơi nào đều có thể. Mẫu hậu đại nhân có một câu nói rất đúng. Mướn ai mà không mướn đâu. Lấy tiền làm việc bái. Buổi tối Trình Quốc Kiệt trở về thời điểm Lâm Tịch quả nhiên lôi kéo hắn thần thần bí bí đi thư. Phòng, ngày hôm sau Trình Quốc Kiệt liền đồng ý cảnh gia đề nghị. Hai cái cảnh người nhà đều bị an trí ở cảnh người nhà yêu cầu cương vị thượng. Thỏa thuê đắc ý chuẩn bị đại triển quyền cước. Tự nhiên, Trình Nham cùng cảnh hơi lan hôn sự cũng liền dư chín cuống rụng. Nước chảy thành sông, bởi vì Trình Nham ở trong kinh công tác. Cho nên kinh đô cần thiết muốn mua một bộ phòng ở. Không cần phải quá hảo. Bốn hoàn trong vòng trên dưới 100 tới bình là được. Ngu cảng bên này liền không cần chuẩn bị phòng ở. Trình gia kia đống biệt thự liền rất hảo. Dù sao tương lai Trình Lệ Tổng hội là muốn xuất giá. Ha ha, Lâm Tịch trong lòng mặc niệm MMP. Người nha sao không nói tương lai Trình Nham cha mẹ cũng luôn là sẽ chết. Đến lúc đó sở hữu hết thảy đều là các ngươi. Trình Quốc Kiệt trên mặt vẫn luôn đều mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Cơ hồ cảnh gia nói ra điều kiện hắn đều một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không chỉ có như thế, Trình Quốc Kiệt còn chủ động đưa ra vì phương tiện Trình Nham đi làm tan tầm. Từ Trình gia ra tiền cấp vợ chồng son mua một chiếc nhập khẩu xe hơi. Hôn lễ làm hai chàng. Kinh thành một hồi từ cảnh gia bỏ vốn, tiếp tiền biếu tự nhiên cũng về cảnh gia. Sau đó ở ngu cảng bên này cũng làm một lần, tự nhiên là từ Trình gia ra tiền. Hôn sự vốn dĩ chính là vụn vặt sự tình. Tất cả công việc hai nhà ước chừng nghiên cứu 3 ngày mới đem hết thảy gõ định ra tới. Thông gia biết điều như vậy, cảnh gia tỏ vẻ thực vừa lòng, đoàn người nhân hứng mà tới. Mang theo Trình gia cấp chuẩn bị bao lớn bao nhỏ hải sản thắng lợi trở về. Làm Trình Nham duy nhất muội muội, hai chàng hôn lễ Lâm Tịch tự nhiên tất cả đều muốn tới trang. Ngu cảng lần này liền không cần phải nói. Toàn bộ huyện thành không có người không biết Trình nhà giàu số 1 đại công tử muốn kết hôn. Náo nhiệt đến có thể so với mỗi năm giữa hè đều phải tổ chức hải sẽ. Đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi một nhà bốn người lại vội vàng tìm đến kinh thành. Trong lúc có một việc nháo đến đại gia có điểm không quá vui sướng. Chính là phương tiện giao thông vấn đề. Nguyên bản Trình Quốc Kiệt tính toán là ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Sau đó ngồi máy bay thẳng đến kinh đô. Tiết kiệm sức lực và thời gian. Kết quả cảnh gia chết sống một hai phải bọn họ lái xe tới. Chẳng những yêu cầu Trình Quốc Kiệt cần thiết đem chính mình kia chiếc hổ đầu bôn chạy đến kinh đô. Còn muốn mang lên mua cấp Trình Nham kia chiếc lăng trí. Bọn họ kiên trì, Trình Nham có chút buồn bực nói. Ta bằng lái còn không có khảo xuống dưới, Lâm Tịch cuồng trợn trắng mắt. Sợ không phải Thạch Nhạc Trí đi. Vì các ngươi về điểm này hư vinh mặt mũi. Như vậy lăn lộn bọn họ người một nhà. May mắn Lâm Tịch đã sớm khảo xong rồi bằng lái. Lại may mắn cha con hai người đều là 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật nội ngoại kiêm. Tu, sức chịu đựng huyết điều đều là chuẩn cờ MNR tích. Nói cách khác như vậy một đường xuống dưới không cần tham gia hôn lễ. Trực tiếp khai lễ truy điệu còn kém không nhiều lắm mơ siêu đây là thanh cao kinh thành thế gia. Đừng mẹ nó giày xéo kinh thành nhân dân hảo sao. Xuống xe thời điểm, người mặc màu nâu nhạt áo gió thêm màu trắng si phông áo sơ mi phối hợp một cái vàng nhạt quần tây. Trên chân là một đôi màu nâu nhạt bình đế tiểu da dê dày. Nhìn như là từ thời trang tạp chí thượng đi xuống tới người mẫu giống nhau lại xoái lại khóc. Tháo xuống kính mát kia một khắc cơ hồ nháy mắt hạ gục toàn trường nam tính. Bao gồm chuẩn tân lang trình nha mơ siêu trình quốc kiệt ba ba nhìn như vậy xoái khuê nữ. Luôn là cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hết chương.